cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, chương 560, Cửu Công Chúa Sát Tâm. Siêu, Chí Tôn Vương kiếm hóa thành một đạo kiếm quang. Tại bên trên bầu trời không ngừng xoay quanh phi hành. Phát ra khủng bố uy thế. Làm cho cả kiếm mộ bên trong bảo kiếm đều phát ra hoảng sợ tiếng rung thanh âm. Vô tận ánh sáng màu vàng bao phủ mảng lớn mở nhà thương khung. Bá Tương Đương lập tức xoay quanh ở trên vòm trời Chí Tôn Vương kiếm, từ trên trời giáng xuống bay tới, tìm kiếm chủ nhân của mình. Chí Tôn Vương kiếm, người rốt cục nhìn ra bản công chúa bất phàm, chủ động đến đây nhận chủ. Cửu Công Chúa Kiếm Vũ khóe miệng hơi vểnh, lộ ra cực độ bất phàm ngạo khí. Nàng vừa ra đời chính là bán thánh, tiên thiên hỗn nguyên kiếm thể thân thể, thiên phú cực độ bất phàm, yêu nghiệt vô song. Chí Tôn Vương kiếm bất phàm như thế, thánh tôn cấp thánh binh, ngoại trừ nàng còn ai có tư cách để hắn nhận chủ? Thế mà ngay tại Kiếm Vũ cực độ tự tin cho rằng Chí Tôn Vương kiếm tuyển định nàng là chủ nhân thời điểm, làm cho người kinh ngạc khiếp sợ sự tình phát sinh. Chí Tôn Vương kiếm căn bản không phải nghĩ đến Kiếm Vũ bay đi, mà chính là hướng lấy bọn hắn xem thường bình dân Lôi Thanh Y bay đi. Siêu, Chí Tôn Vương kiếm bay thẳng đến Lôi Thanh Y trước mặt. Nàng chợt kích động đem giữ tại trong lòng bàn tay. Nhất thời, cảm giác được cùng chuôi này thánh tôn thánh binh sinh ra cộng minh. Dường như như là chính mình một cái tay giống như, liền làm một thể. Mà lại, nàng cảm giác được chính mình sùng kính thánh giả cảnh bình cảnh. Tại Chí Tôn Vương kiếm kiếm khí trùng kích vào, bắt đầu lỏng động, tùy thời có thể đột phá đến thánh giả cảnh. Thánh giả cảnh là một phương vũ trụ bên trong lớn nhất đường ranh giới. Đạt tới thánh giả cảnh mới được xưng tụng có hoành độ vũ trụ, ngang dọc một phương vĩnh hằng giới cường giả, vĩnh hằng thần linh, bán thần, tuyệt đại bộ phận cả đời chỉ có thể đợi tại một phương hỗn độn tinh, hoặc là một mảnh tinh vực bên trong. Mà thánh cảnh sinh linh mới có xông ra một mảnh tinh vực, tiến đến càng không gian bao la thực lực. Không, làm sao có thể, Chí Tôn Vương kiếm làm sao có thể nhận chủ ngươi cái này dân đen, mà không phải bản công chúa. Kiếm Vũ sắc mặt cực kỳ khó nhìn tới cực điểm. Chuyện này là trước mặt mọi người đánh mặt đỏ bừng, một đám vương hầu con nối dõi cũng vô cùng kinh ngạc. Khó có thể tưởng tượng, vốn là coi là Chí Tôn Vương kiếm muốn nhận chủ Cửu Công Chúa. Nhưng hiện thực trực tiếp cho bọn hắn tới một cái đảo quanh xếp. Nhận chủ vừa mới bọn họ xem thường bình dân, nhìn về phía Cửu Công Chúa ánh mắt biến đến cực kỳ lúng túng. Vừa mới bọn họ còn tại tán dương Cửu Công Chúa thiên phú tuyệt thế, để Chí Tôn Vương kiếm chủ động nhận chủ. Hiện tại, Chí Tôn Vương kiếm nhận chủ người cũng không phải là Cửu Công Chúa. Có thể tưởng tượng, Cửu Công Chúa tâm tình vào giờ khắc này là cỡ nào xấu hổ phẫn nộ. Hừ, ngươi một cái dân đen không xứng nắm giữ Chí Tôn Vương kiếm. Giao ra đi, làm số một liếm cẩu. Liệt Dương dẫn đầu đứng dậy, bức bách Lôi Thanh Y giao ra Chí Tôn Vương kiếm. Lôi Thanh Y có điều bán thánh đỉnh phong, làm thánh giả, tự nhiên không đem để ở trong lòng. Nơi này vương hầu hậu nhân nhóm, ngoại trừ Cửu Công Chúa cùng Liệt Dương, còn lại toàn bộ là bán thánh. Bởi vậy, Liệt Dương mới làm đến phía trên liếm cẩu số một. Mỗi nữ nhân sau lưng đều không thiếu thốn một cái muốn phía trên nàng liếm cẩu. Giống Cửu Công Chúa Kiếm Vũ cao quý như vậy nữ nhân, quay chung quanh tại bên người nàng nam nhân càng là vô số kể. Sao quanh trăng sáng đồng dạng, cao lạnh mà nhìn xem bọn này vương hầu con nối dõi. Lôi Thanh Y đương nhiên sẽ không giao ra, lạnh giọng nói ra, Chí Tôn Vương kiếm đã nhận chủ tại ta, dựa vào cái gì giao ra? Tìm kiếm đại hội quy củ, các ngươi hẳn là sẽ không rõ. Thần kiếm có linh, nó tự nguyện chọn chủ người nào chính là người nào. Lôi Thanh Y đem Chí Tôn Vương kiếm gắt gao ôm vào trong ngực, sợ bị Kiếm Vũ một đám người cướp đi. Kiếm Vũ trên mặt lóe qua một tia tàn khốc. Quy củ, tốt, bản công chúa hôm nay thì cùng ngươi giảng một chút quy củ. Ta làm kiếm quốc cao cao tại thượng, công chúa, người gặp ta còn không quỳ xuống, đem ngươi vật trong tay hiến cho bản công chúa, cũng là ngươi vô thượng vinh diệu. Kiếm Vũ tản mát ra một cỗ trời sinh cảm giác ưu việt, cao cao tại thượng, nhìn xuống Lôi Thanh Y. Lôi Thanh Y khí sắc mặt đỏ lên, cái này cửu công chúa cũng quá ỷ thế hiếp người đi. Nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem trong tay Chí Tôn Vương kiếm giao ra. Công chúa điện hạ, tuy nhiên ngươi cao cao tại thượng, nhưng Chí Tôn Vương kiếm đã nhận chủ tại ta, muốn để cho ta giao ra là tuyệt không có khả năng. Lôi Thanh Y lạnh giọng đáp lại nói, ngươi là công chúa điện hạ cao cao tại thượng, thân phận đắt nhất không thể nghi ngờ, nhưng ta Lôi Thanh Y cũng không kém. Đệ đệ của ta thế nhưng là kiếm quốc người khai sáng, Hồng Thiên kiếm chủ sư đệ, có tầng này thân phận, chỉ sợ ngươi phụ hoàng gặp đệ đệ ta đều muốn cung kính hành lễ, dám đối cửu công chúa vô lễ, muốn chết. Liệt Dương mừng rỡ trong lòng, cuối cùng tìm được cơ hội biểu hiện, ngươi chịu giao ra, vậy liền từ ta tự mình tới lấy. Liệt Dương ngưng tụ như là mặt trời đồng dạng nóng rực thần trường, hướng về Lôi Thanh Y vỗ tới. Một trưởng này ngưng tụ một cái thánh giả toàn bộ lực lượng, hoàn toàn là không có nghĩ qua cho Lôi Thanh Y đường sống. Một cái bình dân thôi, đã giết thì đã giết, coi như sau lưng có thánh vương thánh hoàng bối cảnh, cũng bị hắn cái này liệt hỏa vương phủ thế tử để ở trong lòng. Lôi Thanh Y sắc mặt biến hóa, tuy nhiên đạt được Chí Tôn kiếm thể về sau thực lực tăng nhiều, nhưng dù sao đối mặt thế nhưng là một cái thánh giả thiên kiêu, không để ý liền sẽ thần hồn câu diệt. Lôi Thanh Y không dám khinh thường, ngừng tụ Chí Tôn kiếm ý tại Chí Tôn vương kiếm bên trong. Không sai, sau khi ngưng tụ vạn trượng kiếm khí cầu vòng, hướng về hừng hực tay cầm bổ tới. Ầm ầm, tương đương còn một mặt lãnh ngạo, Dương Dương đắc ý Liệt Dương sắc mặt đại biến, bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Ngươi thế mà triệt để nắm giữ Chí Tôn Vương kiếm bộ phận lực lượng? Làm sao có thể? Liệt Dương một mặt khó có thể tin nhìn về phía Lôi Thanh Y. Thánh Tôn thánh binh lực lượng lại là có thể tùy tiện trưởng khống, huống mà lại còn là một cái bán thánh, thậm chí mới vừa vặn đạt được Chí Tôn Vương kiếm. Liệt Dương không thể tin tưởng sự thực như vậy, đừng nói Thánh Tôn thánh binh, một cái bán thánh sử dụng Thánh Vương thánh binh, sơ ý một chút đều muốn bị lực lượng phản phệ, tại chỗ bạo thể. Bởi vậy vô cùng khó có thể lý giải được một cái bán thánh là như thế nào làm đến sử xuất một bộ phận Thánh Tôn thánh binh uy năng. Đương nhiên, Lôi Thanh Y có thể sử xuất Chí Tôn Vương kiếm lực lượng, dựa vào là cũng là Chí Tôn kiếm thể. Lúc này, Liệt Dương lòng bàn tay phía trên xuất hiện tuyệt đại vết nứt, băng liệt ra, như là mạng nhện đồng dạng. Đây cũng là Thánh Tôn thánh binh lực lượng đáng sợ. Còn có lý do này, ngươi không chỉ có đối bản công chúa vô lễ, còn dám làm tổn thương Liệt Dương Vương thế tử. Hừ, không thể để ngươi sống nữa. Lúc này thời điểm, Tam công chúa triệt để phẫn nộ, một cái dân đen còn dám ở trước mặt nàng động thủ. Kiến thức, nhìn lấy Lôi Thanh Y sử xuất Chí Tôn Vương kiếm lực lượng thương tổn Liệt Dương, trong lòng ghen ghét chi hỏa, trong nháy mắt đem chính mình bao phủ lại. Vốn là cái kia thuộc về mình bản mệnh chi kiếm, thế mà bị người khác cường giả. Lúc này Tam công chúa thậm chí có chút đã mất đi lý trí. Chúng ta cũng đồng loạt ra tay, đem nàng này cầm xuống, giao cho Tam công chúa xử lý. Hơn 10 vị vương hầu hậu nhân cùng nhau nói ra, bọn họ đều là bán thánh đỉnh phong, mà lại bởi vì thân phận cao quý, trên người trang bị không thể bảo là không hào hoa, chiến lực tự nhiên rất cường đại. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.